chỉ cảm thấy về sau chỉ cần có tiền là được. Làm kẻ có tiền chính là mộng tưởng, nhưng là hiện tại tưởng tượng, mẹ nó, quang có tiền mất mạng hoa có cái mau dùng, sinh không mang đến, tử không mang đi, yêu dư, đọc sách chi bằng một nghèo hai trắng đồ cái sống kiên định, Lưu Ngôn Mẫn nói. Nói, liền lại trong lòng hụt hẫng làm một ly, hành a mẫn mẫn tư tưởng giác ngộ rất cao a. Bất quá ngươi hiện tại cũng có thể quá loại này sinh hoạt. Có công ty say khiến thời điểm chấp hành sự kiện, không có thời điểm liền qua đời kỷ đại đạo xin cơ money thế nào. Ngươi lăn con bê, nào chỗ nào nói chuyện đều có ngươi. Ngươi như thế nào không chết đi, Lưu Ngôn Mẫn bổn còn tưởng ấp ủ lại cảm khái hai câu. Kết quả trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn không điện. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, liền bừng tỉnh nghĩ tới cái kia về họp thường niên tin tức. Không cấm đối ba người hỏi, các ngươi thu được từ Thiên Hoa phát tới họp thường niên thông chi sao? Ngoặc kép, cảm tạ đại gia sinh nhật chúc phúc, cho nên ta còn là cầy xong, ngày mai sẽ trở về đi làm. Lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên ăn sinh nhật không ở nhà. Ngẫm lại còn có chút chua xót, nhưng là sinh hoạt chính là như vậy. Ngươi chỉ có thể thu hồi hết thảy ai dũng cảm đối mặt nó. Cho nên huynh đệ tỉ muội nhóm, chúng ta cùng nhau cố lên đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.